Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, giết yêu đổi quả, vô thương khách sạn, Trầm Luyện đẩy cửa ra, nhìn thấy Hồng Nương trong phòng, hắn không nói gì, chỉ là đi vào, ngồi xuống, Hồng Nương hơi mặc, bỗng nhiên cười khẽ, nói, ngươi đây là đang hờn dỗi sao, Trầm Luyện liếc xéo. Yêu tộc vì cái gì phản bội? Hồng Nương lắc đầu nói, yêu tộc không có phản bội, coi như muốn phản bội, cũng sẽ không chọn lúc này phản. Ngươi là người thông minh, sẽ không nghĩ không ra điểm ấy à? Trầm Luyện hơi híp mắt lại, à, cái kia Văn Hoàng lại là chuyện gì xảy ra? Hồng Nương thở dài, Văn Hoàng là thượng cổ bốn hại một trong, nàng xuất hiện. Là một loại dấu hiệu, biểu thị tận thế hạo kiếp tức sắp đến. Văn Hoàng tuy là yêu, lại không nghe mệnh tại Tuyết Yêu Sơn. Trên thực tế, nàng đối với Tuyết Yêu Sơn mà nói, cũng là lớn lao uy hiếp. Dừng một chút, kỳ thật, hồi trước, Tuyết Yêu Sơn liền phái ta liên lạc ngươi, thương thảo cộng đồng thảo phạt Văn Hoàng, chỉ bất quá. Ngươi một mực tại bế quan bên trong mà không có kết quả. Còn có, Văn Hoàng tựa hồ đặc biệt ghi hận ngươi. Lúc này mới dẫn đầu chạy đến địa bàn của ngươi. Đồ thành chiếm đất, vạn vạn không nghĩ tới. Ngươi vừa xuất quan liền ngự giá thân chinh. Cấp tốc giải quyết hết Văn Hoàng. Để Tuyết Yêu Sơn cũng là khiếp sợ không thôi đâu. Trầm Luyện ha ha. Miệng lưỡi dẻo quẹo, nghe ngươi kiểu nói này, Tuyết Yêu Sơn ngược lại là phiết được không còn chút nào. Hồng Nương vui vẻ, ngươi tựa hồ rất bất mãn a. Trầm Luyện hừ một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói, ta muốn gặp Thương Hoa bà, ngươi an bài một chút. Ngươi là nói gặp mặt? Hồng Nương vô cùng kinh ngạc. Trầm Luyện một mực thông qua toàn tức cổ đến cùng bà gặp mặt, tận lực không trực tiếp tiếp xúc, rõ ràng là đang đề phòng hồ tộc, chú ý cẩn thận tới cực điểm. Mà ni Trầm Luyện gật đầu nói, có một số việc ta muốn cùng nàng mặt đối mặt đến đà. Mà ni Hồng Nương ừ một tiếng, tốt, ta đến an bài. Thanh Khâu thánh địa, Trầm Luyện muốn cùng gặp mặt ta. Thương Hoa nghe thôi, cũng là phi thường ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, bật cười nói, Trầm Luyện cử động lần này ý vị sâu xa. Hồng Nương nói khẽ, bà, hắn tự hồ có chuyện trọng yếu muốn cùng ngài đàm. Mà ni Thương Hoa khoát tay áo, cười nói, không, vô luận chuyện trọng yếu gì, thông qua toàn tức cổ đều có thể đàm. Mà lại loại này phương thức câu thông, an toàn ổn thỏa, vạn vô nhất thất. Trầm Luyện là cái người cẩn thận, hắn đưa ra cùng gặp mặt ta đàm, đó chính là chỉ mang ý nghĩa một loại khả năng. Hồng Nương, có thể có thâm ý gì? Thương Hoa, Trầm Luyện không sợ ta, không sợ Thanh Khâu thánh địa, hắn nhất định tu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Hồng Nương hô hấp dừng lại. Địa điểm gặp mặt tổ ổn định ở địa hình hết sức phức tạp Mộ Sắc Lâm. Trầm Luyện độc thân đi gặp, Thương Hoa cùng Hồng Nương cùng đi. Bắc cảnh chi vương, lão bà tử hiệu lễ. Thương Hoa vẻ mặt tươi cười hành lễ. Bà từ trước đến nay được chứ? Trầm Luyện đáp lễ, cười nói, còn tốt. Thương Hoa nhàn nhạt một tiếng, lập tức đi vào chính đề, hỏi, vương thượng nghĩ nói chuyện gì? Càn khôn quả, Trầm Luyện nói ra ba chữ, để Thương Hoa thần sắc nhất biến, hô hấp ngưng trệ. Trầm Luyện, nghe đồn trên đời này chỉ có ba cái địa phương có càn khôn quả, Tuyết Yêu Sơn là một, ta muốn một viên càn khôn quả. Thương Hoa hô hấp dồn dập, trầm giọng nói, ngươi biết cái gì là càn khôn quả sao? Có công dụng gì? Trầm Luyện mỉm cười, càn khôn quả là cổ sư tấn thăng sử thi cấp thiết yếu vật, mà ta đã đến nhất định phải có nó. Thời điểm mà ni cứ việc Thương Hoa đã đoán được kết quả này. Nghe được Trầm Luyện chính miệng nói ra, y nguyên đem nàng cả kinh, đại não một mảnh trống không. Ngươi, Hồng Nương cũng là triệt để sợ ngây người. Bà ngờ tới Trầm Luyện mạnh lên, chỉ là vạn vạn không ngờ tới Trầm Luyện mạnh tới bậc này. Thương Hoa thở phào, trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Càn Khôn quả, 3000 năm kết quả. Tuyết Yêu Sơn viên kia Càn Khôn thụ, mỗi lần chỉ có thể kết xuất 2 viên Càn Khôn quả. Mà Tuyết Yêu Sơn có 36 vị đại yêu vương, đều có tư cách hưởng dụng Càn Khôn quả, đương nhiên. Tăng nhiều thịt ít, chỉ có 2 viên Càn Khôn quả. Cuối cùng chỉ có 2 vị đại yêu vương có thể ăn vào, để cho công bằng. Tam lão thánh sẽ căn cứ trong 3000 năm, đại yêu vương riêng phần mình độ cống hiến, lấy trước 2 tên ban thưởng Càn Khôn quả. Nghe ở đây, Trầm Luyện giơ lên lông mày, nói, đám tiếp theo Càn Khôn quả lúc nào thành thục, ai có tư cách thu hoạch được. Thương Hoa, ngươi rất gặp may mắn, tiếp qua 3 tháng, Càn Khôn quả liền sẽ dưa chín cuống rụng. Ngươi cũng rất xui xẻo, bởi vì lần này Càn Khôn quả sớm đã có chủ. Lời này là mấy cái ý tứ? Trầm Luyện nhíu mày, bà trước kia từng chiếm được Càn Khôn quả. Thương Hoa cười khổ nói, từng chiếm được, không chỉ một lần, ta trước sau từng chiếm được 3 viên Càn Khôn quả. Đáng tiếc, liên tục 3 lần tấn thăng sử thi cấp đều thất bại. Trầm Luyện nhíu mày nói, có khó như vậy? Thương Hoa thần sắc nghiêm lại, cái gọi là sử thi, thông tục một điểm lý giải chính là dân gian truyền thuyết hoặc ca tụng anh hùng công tích trường thiên thơ tự sự. Đối với cổ đạo mà nói, sử thi cấp chính là tại thời gian trường hà bên trong hóa thân thành bất hủ thần thánh, liền như là cái kia bất lão truyền thuyết, cái kia lưu truyền không thôi anh hùng bài hát ca tụng thời gian trường hà. Trầm Luyện tâm thần chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Thương Hoa gật gật đầu, thời gian trường hà cùng thế giới cùng ở tại, vô hình không dấu vết, liền chảy xuôi tại ngươi bên cạnh ta, không thể chạm đến, nhưng là mượn nhờ Càn Khôn quả, ngươi liền có cơ hội bước vào thời gian trường hà. Tại thời gian trường hà bên trong lịch luyện, tiến hóa, thành là chân chính vĩ đại cùng bất hủ. Trầm Luyện hiểu rõ, hỏi, lần này, ai có tư cách thu hoạch được Càn Khôn quả? Thương Hoa cười lạnh, nguyên bản ta vẫn là có cơ hội, bất quá, sóng sau đè sóng trước. Có 2 cái tiểu bối cái sau vượt cái trước, ta đã triệt để vô vọng. Tên của bọn hắn ngươi cũng nghe nói, Cầu Đố cùng Thiên Đố. Trầm Luyện mắt sáng lên, bọn hắn giống như đã trở thành Thanh Khâu thánh địa uy hiếp, tương lai cầm quyền nhân vật. Thương Hoa, Tam lão thánh phi thường thưởng thức bọn hắn, yêu tộc tương lai đại kế phương châm căn bản là quay chung quanh bọn hắn chuyển. Trầm Luyện nhếch miệng nói, nếu như bọn hắn một trong đột nhiên chết, bà ngươi có hy vọng cầm tới sao? Thương Hoa, Thanh Khâu hồ tộc cùng Bắc Cảnh chi vương hợp tác, phá hủy Trung Nguyên diệt yêu kế hoạch, phần này thiên đại công lao không gì sánh được. Đương nhiên, nếu như 2 người bọn họ đều đột nhiên chết rồi, cái kia ta chính là vạn vô nhất thất. Hồng Nương đứng ở một bên, tay chân lạnh buốt, nghe được hãi hùng khiếp vía. Tinh Cốt Sơn, vụ trướng trùng điệp, mùi tanh nồng đập mà đi, trướng khí có độc, kịch độc, người và yêu cũng không thể lâu dài tiếp cận Tinh Cốt Sơn. Nơi đây tĩnh mịch nặng nề, không có bất kỳ cái gì sinh mạng tồn tại. Nhưng mà tại Tinh Cốt Sơn chỗ sâu, lại có một chỗ kỳ dị sơn động. Trong động không có một tia chướng khí rót vào, trong động có vô số bạch cốt, chồng chất thành núi, Sương trên đỉnh núi, ẩn ẩn có óng ánh quang mang choáng tán. Kia là một viên bảo tồn hoàn hảo đầu lâu. Xương cốt còn như thủy tinh sáng long lanh. Không có một tia khủng bố cảm giác. Ngược lại có loại duy mỹ ý cảnh. Xương dưới núi, có hai thân ảnh. Chính là cầu đấu cùng Vương Thanh Đằng. Vương Thanh Đằng tại cửa hàng ngồi. Ánh mắt không có tiêu cự. Trong mắt đục ngầu. Trên thân có giỏi bọ đang bò động. Hư thối khí tức từ trên người hắn phát ra. Nhưng là hắn còn không có chết. Thỉnh thoảng run rẩy một chút. Thời khắc này cầu đố. Thần sắc có chút dữ tợn. Hắn để khẩu khí. Lại một lần nữa phóng tới cốt sơn. Đi lên, leo lên. Sau đó, chẳng biết từ chỗ nào. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ dọa người lực lượng xung kích ở trên người hắn. Chỉ một thoáng, cầu đố toàn thân nhất bão mà ra, tử trạng thê thảm mà đi, nhưng là, ngay tại một lát sau, xương dưới núi trống rỗng hiện ra một thân ảnh, từ ảo ngưng tụ thành thật, cuối cùng triệt để hóa vì huyết nhục chi khu, rõ ràng là cầu đố, không hổ là ký ức cổ, tam thánh lão đem ta nhớ ở trong lòng, vậy ta vô luận chết bao nhiêu lần. Chỉ muốn ký ức tại, ta liền vĩnh viễn không chết được, chết cũng sẽ khôi phục lại trước khi chết trạng thái, đây mới thực là không tia ấn ký. Ta đã chết bao nhiêu lần, 1 vạn lần, 10 vạn lần, không nhớ rõ, nhưng vô luận ta chết bao nhiêu lần, ta đều muốn cầm tới nhân tổ đầu lâu, cầu đố thần sắc vô cùng kiên định. Lại một lần phóng tới cốt sơn, lại một lần lọt vào lực lượng thần bí công kích, toàn thân vỡ ra, đây chính là tinh cốt sơn A, châm luyện mắt sáng lên, không nhìn nồng đậm vụ chướng, dậm chân đi vào, rất nhanh, hắn đi tới cuối cùng, phía trước xuất hiện một cái tĩnh mịch sơn động, có ánh sáng sáng, chung quanh thấy nhất thanh nhị sở. Trầm luyện phát hiện Vương Thanh Đằng, nộ côn ba người, bất quá hắn không biết, đều coi là Vương Thanh Đằng chết sớm mà ni liếc mắt hư thối Vương Thanh Đằng. Trầm luyện cất bước tiến vào trong động, hết chương.